Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, đánh nhỏ. Đi ra lão, bành bành bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt đối với Diệp Thần xông lại trắng tụng. Lúc này lại là bành một tiếng, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Ta phải tay, ngươi, chấm ngoặc kép, trắng tụng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình căn bản không có tiếp xúc đến người thanh niên này. Mà chính mình lại là một tiếng, như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho hung hăng đụng vào trên tay. Hiện tại, thì ngay cả mình toàn bộ cánh tay phải, lúc này đều run rồi lấy. Xương cốt vỡ nát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chèo trống. Mềm nhũn, cái này người, đến tột cùng là ai? Cái gì thời điểm, Thượng Hải thế mà xuất hiện khủng bố như thế người? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Diệp Thần. Trắng tụng bóng người không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, sắc mặt càng thêm trắng xám. Lúc này, trắng tụng trong mắt, có chẳng qua là nồng đậm khủng bố mà thôi. Cái này người, chỉ có thể là vương cấp cảnh giới. Tuổi còn trẻ như thế, thế mà đã đến vương cấp cảnh giới. Chẳng lẽ nói đùa sao? Ta muốn làm gì? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống. Đăng đăng đăng mà tại Diệp Thần chuẩn bị động thủ thời điểm. Từng đạo bảo tiêu bóng người vây quanh Diệp Thần. Hung thần ác sát, đây là trắng tụng, Bạch gia nhị thiếu gia. Người thanh niên này bi kịch, lại dám đánh trắng tụng. Người bên cạnh nhìn đến trước mặt thoáng cái vây quanh Diệp Thần lần lượt. Từng bóng người thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trắng tụng, đây chính là Bạch gia nhị thiếu gia nha. Mà Bạch gia, bởi vì có Trấn Sơn Tông làm chỗ dựa, tại Thượng Hải nơi này, nên vốn không có mấy người dám đắc tội Bạch gia. Rốt cuộc, Trấn Sơn Tông, mỗi một cái đều là phi thường khủng bố tồn tại, thực lực phi thường cường hoành. Mà Bạch gia, đồng dạng là bởi vì Trấn Sơn Tông theo mà trở thành một cái phát triển không ngừng đại gia tộc. Đúng thế, hiện tại Bạch gia thì không có mấy người dám đắc tội. Cái này người, xong đời. Đúng đúng đúng, hiện tại liền xem như một số thế gia, đối mặt với trước mắt khí thế hung hăng Bạch gia, đồng dạng là có thể tránh thì tránh đi, căn bản không muốn cùng Bạch gia cứng đối cứng. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ sẽ liên lụy chính mình. Ai, lại là một cái lỗ mãng người, chờ lấy nhặt xác đi. Còn có thể, thì liền chính mình lão bà đều trở thành người khác đồ vật. Loại chuyện này, nghe nói trắng tụng cũng làm không ít, nói chuyện nói nhỏ thôi. Bằng không, bị trắng tụng nghe đến, hậu quả thế nhưng là rất khủng bố. Lên một lần, liền có một người ở sau lưng nghị luận trắng tụng, sau cùng trực tiếp nằm bệnh viện. Hiện tại, còn chưa hề đi ra đâu. Không thể nào, không thể nào, ta thu hồi nguyên lai lời nói. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, người bên cạnh nhìn đến trước mặt ôm ở Diệp Thần bọn họ bảo tiêu thời điểm. Từng cái sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thiếu niên này, thật đúng là, người nào không đắc tội. Thế mà đắc ý trắng tụng một người như vậy, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu nha. Tuyệt đối ngỏm cù tỏi kết quả, bi kịch nha. Xú tiểu tử, cái này, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Ngươi ngược lại là, cho ta phách lối một cái nhìn xem. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trắng tụng sắc mặt có chút hơi lạnh cười, ánh mắt khinh thường, nói một câu, một tên tiểu tử thúi mà thôi, muốn lớn lối. Căn bản chuyện không có khả năng nha. Nhìn đến, thật đúng là 3 năm không ra. Ngu ngốc đặc biệt nhiều nha. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy bên cạnh vây quanh đến người. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, xú tiểu tử. Hiện tại, cho ta tốt thật hối hận đi thôi. Mà tại trước mặt trắng tụng nhìn đến Diệp Thần đầy không thèm để ý ánh mắt còn có cũng là sắc. Mặt thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, cho ta giết chết tên tiểu tử thúi này. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử, thế mà để hắn trắng tụng tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mèo. Đây không phải tự tìm cái chết còn có thể là cái gì? Bành bành bành, bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, không hề dừng lại một chút nào. Khí tức cường đại ầm vang bạo phát. Về phần bọn hắn bóng người, lại là đối lấy Diệp Thần xông lại. Trong chớp mắt, đi tới Diệp Thần trước mặt. Vũ tôn cảnh giới, cảm giác được trước mặt Bảo Tiêu phát ra khí tức thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhìn đến, linh khí khôi phục thời gian 2 năm. Còn thật có lấy một nhóm lớn tu chân giả xuất hiện. Bất quá, chí tôn cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tư cách tại hắn cái này chí tôn cảnh giới người trước mặt phách. Lối nha, bóp chết vũ tôn cảnh giới. Như là bóp chết con kiến hôi đồng dạng đơn giản. Quả thực chính là, động động ngón tay sự tình. Phụ thân, đánh bọn hắn, người xấu. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt xông lại mọi người. Sắc mặt càng thêm cười lạnh, chu chu mỏ, ngón tay nhỏ lên trước mặt hướng xông lại Bảo Tiêu. Nói một câu, yên tâm, cha ngươi, không cần xuất thủ. Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, nhìn lấy xông lại Bảo Tiêu. Chân phải hướng lên trước mặt phóng ra một bước, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Lan, quát to một tiếng, mà tại trước mặt đối với Diệp Thần xông lại Bảo Tiêu. Lúc này đã bay ra ngoài, ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, phốc phốc phốc một ngụm máu phun ra, đầy trời thật không thể tin, sau cùng đã hôn mê, không rõ sống chết, làm sao có thể, tên tiểu tử thúi này, cái này, không có khả năng, làm trắng tụng nhìn đến chính mình Bảo Tiêu thế mà trong chớp mắt, hoàn toàn bị KO thời điểm. Mặt mũi tràn đầy trắng xám, sắc mặt hoảng sợ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, lại có thể ra lệnh một tiếng. Chính mình vũ tôn cảnh giới hơn 10 vị Bảo Tiêu. Thế mà thì dạng này ngỏm củ tỏi. Thực lực này, căn bản không phải vương cấp cảnh giới có thể nắm giữ nha. Không khỏi, quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Quả thực thì là ma quỷ. Gia hỏa này, không phải người, lần này, trắng tụng biết, chính mình đá trúng thiết bản, hơn nữa còn là có gai, rất nặng nề loại kia. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ta thế nhưng là Bạch gia nhị thiếu gia, nếu như ngươi dám làm gì ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau lưng ta, thế nhưng là Trấn Sơn Tông tông chủ, có thể dễ như trở bàn tay bóp chết ngươi. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng làm loạn, bằng không, tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới bóng người, trắng tụng sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, bờ môi càng là không run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có thể trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy vũ tôn cảnh. Muốn miểu sát chính mình, còn không phải dễ như trở bàn tay vấn đề. Bi kịch nha, ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, thế mà, Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, chân phải hướng lên trước mặt dẫm một cái, chết đi cho ta, không muốn, nhìn lên trước mặt nghiền ép lên đến khí tức, dường như hô hấp đều không thể thời điểm, trắng tụng sắc mặt trắng bạch, bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên, vô số hạt bụi vẩy ra, hư không phá toái, mà Diệp Thần, mi đầu lại hơi hơi câu lên, đánh nhỏ. Đi ra lão, thật đúng là có thú nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.